trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, về nhà. Nhạc Dương, Ngư Hương. Tuy nhiên cái này thời đại lời đồn tin tức thủ đoạn lạc hậu. Nhưng thời gian 3 năm, Ngư Hương sản phẩm tại Kinh Châu đã trở thành một loại dư luận. Ngày xưa bình an hương trang, bây giờ lại năng lượng nhìn thấy lui tới tàu thuyền nối liền không dứt. Các loại chứa gà vịt thịt cá hoặc là xi măng, gạch ngói tàu thuyền lái đi, cũng có đổ đầy tiền tệ tàu thuyền tại cảng khẩu dỡ hàng. Đồng thời cũng có từ Kinh Châu các nơi đưa tới nguyên vật liệu tàu thuyền. Một chiếc tử mẫu thuyền, giờ phút này xuất hiện tại cảng khẩu cũng không thu hút. Tử mẫu thuyền phương pháp làm, đã không phải là bí mật gì. Bây giờ tại Kinh Châu, là chuyên môn dùng để kéo chủ hàng muốn thuyền loại. Mặc dù không có lưu nghị làm thuộc tính hiệu quả, nhưng bản thân công năng liền tương đối thích hợp vận chuyển. Trọng nghiệp huynh, đưa đến nơi đây liền có thể đa tạ một đường hộ tống. Lưu Nghị đối ngộ không vẫy tay, tiểu gia hỏa cọ một tiếng, leo đến Lưu Nghị bên chân, thuần thục leo đến Lưu Nghị đầu vai. Văn Xính tại Giang Lăng thì mệnh lệnh thủy quân cầm thuyền lái về thủy trại. Chính mình thì tự mình hộ tống Lưu Nghị đi vào Nhạc Dương. Bá Uyên tiên sinh bảo trọng, nếu có thời gian, bố phòng tới Giang Lăng tiểu tụ, tại hạ quét dọn giường chiều đón lấy. Văn Xính mỉm cười nói, lời này không thể làm thật, Lưu Nghị thật đi, Văn Xính khẳng định sẽ chiêu đãi, nhưng quét dọn giường chiều đón lấy cũng có chút qua. Tuy nhiên một đường ở chung, Văn Xính ngược lại là thực tình muốn kết giao Lưu Nghị vị này kỳ nhân. Đương nhiên, tuy là thực tình, bên trong cũng không khỏi mang theo vài phần công danh lợi lộc lòng. Dù sao Lưu Nghị bây giờ ở trong mắt Lưu Bị thế nhưng là hồng nhân. Lưu Nghị lời nói, tại Lưu Bị nơi đó còn là rất có phân lượng. Nhất định, Lưu Nghị gật đầu mỉm cười nói. Văn Xính cũng không có ở lâu. Muốn hắn đi giống một số người như thế nịnh bợ, hắn là làm không được. Tạm biệt về sau, trực tiếp thay đổi sai người quay đầu rời đi. Làm thủy quân tướng lĩnh, hắn bây giờ trở về, cần mau sớm đi Quan Vũ nơi đó báo cáo chuẩn bị mới được. Cái này thời hạn tương đối rộng rãi, nhưng cũng không thể quá lâu. Nhìn xem Văn Xính thuyền dần dần từng bước đi đến, Lưu Nghị mới mang theo mấy tên hộ vệ, hướng về trong thôn lạc đi đến. Lần này không có đi Nhạc Dương mà chính là đi thẳng tới Ngư Hương. Là bởi vì lấy Lưu Nghị đối với mình nhà nàng dâu hiểu biết, chính mình không tại Nhạc Dương, nhà mình lão bà chỉ sợ cũng sẽ không ở bên kia sống. Nhạc Dương phủ đệ tuy tốt, nhưng thiếu một chút nhân khí. Cái này Ngư Hương cũng là ngày xưa Mặc Thành tướng lĩnh tạo thành. Ở tại người quen trong hoàn cảnh, cảm giác sẽ tự tại một chút. Lại thêm Ngụy Việt đi, cái này Ngư Hương cũng cần cái người chủ sự. Trên đường phố có chút phồn hoa, bốn phía nguyên bản dân cư cũng bắt đầu làm cửa hàng. Tới lui người đi đường cũng là nối liền không dứt. Cái này khiến Lưu Nghị không khỏi hơi xúc động. Ngư Hương hưng thịnh đứng lên, hơi có chút vô ý cắm cảm giác. Nguyên bản cũng không phải là theo thương nghiệp hóa hương trấn tới xây. Lúc trước thành lập Ngư Hương, chẳng qua là vì là thành lập Nhạc Dương thành làm chuẩn bị. Cho mình một cái đến khi đặt chân địa phương. Lúc trước xây thời điểm cũng là lấy Thanh U Nhã Tĩnh làm chủ. Ai có thể nghĩ tới, 3 năm đi qua, lúc trước Lưu Nghị phí hết tâm tư kiến tạo Mặc Thành đến nay vẫn như cũ không nóng không lạnh. Ngược lại là tiện tay kiến tạo Ngư Hương, bây giờ đã trưởng thành sông hai bên bờ rất có danh khí cảng khẩu hình hương trang. Tuy nhiên náo nhiệt cũng chỉ là chủ nhai náo nhiệt, Lưu Nghị đình viện bên kia, nhưng là không có người sẽ đi quấy rầy bên kia bình an. Buổi chiều thái dương cũng không nóng rực, ấm áp, mùa thu vốn là có thể để cho người ta mệt dã rời mùa vụ. tăng thêm chu vi nhàn hạ hoàn cảnh. Vượng Tài ghé vào chính mình ổ chó bên trong, thò đầu ra tới phơi nắng, hai con mắt híp lại. Về phần nó, những cái kia con non sớm bị đưa ra ngoài, lỗ tai bất thình lình động động. Vượng Tài bất thình lình mở to mắt, hoác từ dưới đất đứng lên, mũi chó trong không khí dùng sức ngửi ngửi, lập tức có chút hưng phấn kêu lên. Trúc xá bên trong, Lữ Linh Khởi đang cùng Đặng Thị thẩm tra đối chiếu chướng mục. Ngụy Việt sau khi đi, Lữ Linh Khởi nhàn rỗi không chuyện gì. Hạ Hậu Uyên đầu người đưa tới về sau, ngày bình thường huấn luyện đều một chút nhiều, mỗi ngày chỉ là cố định luyện bên trên 2 canh giờ. Còn lại thời gian, cũng là xử lý mỗi cái chàng tử sự tình, tang thụ phải chăng cái kia lại loại một chút. Cá đường bên trong cá có chút không đủ, còn có xưởng may tằm ti cũng có chút cung không đủ cầu. Lữ Linh Khởi có chút đau đầu nhìn xem sổ, sách, Ngư Hương bây giờ nói là ngày vào đấu kim cũng không đủ. Nhưng tương ứng, lúc trước Lưu Nghị làm cá đường, tang thụ, nuôi tằm hình thành tuần hoàn tại gần nhất đã qua một năm có bị đánh phá xu thế. Dù là cá đường có sinh sôi thuộc tính tăng thêm, cũng không nhịn được toàn bộ Kinh Châu cần khủng bố nhu cầu lượng. Lại tiếp tục như thế, xây dựng thêm cá đường là nhất định phải, nhưng những vật này, tầm thường công tượng cũng không làm được. Cần gia chủ tới làm a. Đặng Thị tiếc nuối lắc lắc đầu nói, Lưu Nghị không ở nơi này, các nàng cũng không dễ tùy ý xây dựng thêm. Dù sao toàn bộ Kinh Châu có bao nhiêu người bắt chước Ngư Hương kinh doanh hình thức, nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa so ra kém cá đường. Đây cũng là bởi vì Lưu Nghị thân thủ chủ trì duyên cớ. Nếu các nàng loạn cải biến lời nói, chỉ sợ sau cùng giống như những cái kia bắt chước tên giả mạo cũng không có gì khác nhau. Việc này xác thực để cho người ta phiền não, tuy nhiên cũng là hạnh phúc phiền não. Một bên Tiểu Hoàn cẩn thận tính toán mỗi một bút chướng con mắt. Nàng làm Lữ Linh Khởi thiếp thân thị nữ, Lưu Nghị sau khi đi, cơ bản cũng là Đặng Thị phó thủ. Tiểu nha đầu rất có vài phần giữ lời thiên phú, không ai có thể dùng Lữ Linh Khởi trực tiếp cầm trong phủ thị nữ lấy ra làm những việc này. Tiểu Hoàn liền từ giữa chỗ hết tài năng, gâu gâu tương đương. Cũng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Vượng Tài gọi tiếng, lúc này, sẽ là ai tới? Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị hơi kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía trong sân nhìn lại. Khi thấy Vượng Tài bay nhào ra ngoài, bổ nhào vào đối diện tiến đến Lưu Nghị bên chân, hưng phấn mà dùng đầu cọ lấy Lưu Nghị, chi chi tương đương, Ngộ Không nhìn thấy bất thình lình tới đầu chó dữ. Có chút tức giận hướng phía Vượng Tài nhe răng. Phu quân, Lữ Linh Khởi vô ý thức xoa xoa chính mình ánh mắt. Đứng dậy, giật mình nhìn xem Lưu Nghị. Ngộ Không, đi cùng Vượng Tài chơi đi. Lưu Nghị vỗ vỗ đầu khỉ, ra hiệu đối phương từ từ bả vai trên dưới đi. Chi chi tương đương, con khỉ trực tiếp ôm lấy Lưu Nghị tay. Còn tưởng rằng Lưu Nghị đang trêu chọc nó, có lẽ quá nhỏ. Cũng có lẽ linh tuệ trình độ so ra kém Vượng Tài. Bây giờ còn không thể nghe hiểu Lưu Nghị chỉ thị. Phu quân, Lữ Linh Khởi đã mang theo Đặng Thị cùng Tiểu Hoàn đi ra. Nhìn xem Lưu Nghị, trong mắt còn mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc. Càng nhiều nhưng là xa cách từ lâu gặp lại kích động cùng một chút cảm kích. Ta trở về, nhìn xem chính mình phu nhân. 3 năm không thấy. Này nồng đậm tư niệm, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lời nói, nhưng khi chân chính gặp mặt một khắc này, lại chỉ còn lại có 4 chữ này, không phải cảm tình nhạt, mà chính là đã không cần quá nhiều từ ngữ trau chuốt tới sửa sức. Lại nồng hậu dày đặc thích, chung quy sẽ bình thản trở lại, loại này bình thản bên trong ẩn chứa cảm tình, có lẽ không bằng lúc trước như vậy hừng hực. Lại như thuần tửu thuần hậu, 4 chữ, đủ để thay thế thiên ngôn vạn ngữ. Phu quân gầy, Lữ Linh Khởi đi vào Lưu Nghị trước người, đưa tay sờ về phía Lưu Nghị gương mặt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm tình. Chi chi tương đương, Mộ không có chút không vui. Con khỉ nhỏ này mà chiêm hữu dục rất mạnh, thấy có người tiếp cận Lưu Nghị đều sẽ biểu đạt bất mãn, cảm thấy là đang cùng chính mình đoạt Lưu Nghị làm can. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhanh tay lẹ mát mở ra con khỉ móng vuốt. Niên đại này nhưng không có chó dại vaccine phòng bệnh, nếu như cảm nhiễm bên trên cũng không phải trò đùa. Chi chi tương đương, Mộ không có chút hủy khuất nhìn xem Lưu Nghị. Cái con khỉ này thật đáng yêu. Lữ Linh Khởi nhìn vẻ mặt hủy khuất ngồi tại Lưu Nghị trên bờ vai. Con khỉ có chút hoan hỉ, muốn ôm lấy, lại bị Lưu Nghị ngăn lại. Giá tính chưa thuần, phu nhân trước tiên chớ để ý nó, miễn cho bị làm bị thương. Lưu Nghị lắc đầu, ra hiệu Lữ Linh Khởi trước tiên không được đụng nó, đưa tay đưa nó từ trên bả vai mình xách xuống đến. Phóng tới mặt đất, thân mật sờ sờ vượng tài đầu cười nói, nó giao cho ngươi, gâu tương đương. Vượng tài thân thể thẳng tắp, đối Lưu Nghị ứng một tiếng, đến mai đâu? Lưu Nghị lúc này mới đứng dậy, đối Lữ Linh Khởi dò hỏi, chính mình trở về, bảo bối nữ nhi vậy mà không có trước tiên xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Cái này khiến Lưu Nghị có chút tiểu thất lạc. Thiếp đi, ta đi tỉnh lại nàng. Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nhìn một chút, muốn một lần nữa bò lại Lưu Nghị bả vai, lại bị Vượng Tài tùy ý ôm đồm trở về tiểu hầu nhi. Có chút buồn cười nói, không cần. Lưu Nghị lắc đầu, để cho nàng ngủ đi. Tiên sinh chưa dùng ăn à? Đặng thị cùng tiểu hoàn gặp hai người ánh mắt dần dần xen lẫn cùng một chỗ, mỉm cười nói, chúng ta đi vì tiên sinh chuẩn bị chút cơm canh. Nói xong, hai người liền rất hiểu chuyện rời đi. Lưu Nghị mang theo Lữ Linh Khởi trở lại trong phòng, nhìn xem đống kia đầy án độc dần dần. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, phu nhân khi nào quan tâm tới những chuyện này? Phu quân bên ngoài chinh chiến, thiếp thân cũng muốn giúp phu quân làm vài việc. Lữ Linh Khởi bồi tiếp Lưu Nghị bên trên lầu ba, vẫn là nhà cảm giác tốt, dễ chịu nằm tại trên ghế nằm. Lưu Nghị đưa tay cầm thê tử ôm vào lòng, thấp giọng nói, phu nhân, vi phu rất nhớ ngươi. Lữ Linh Khởi có chút e lệ cầm trán chôn ở Lưu Nghị trong ngực, than nhẹ nói, thiếp thân cũng thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.